Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, chương 117, Nhan Ba Ba cùng bằng hữu tú nữ tế. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhan gia vừa vừa ăn qua điểm tâm. Cố gia cặp vợ chồng già liền đến. Còn để một đống lễ vật, hoa quả hoa tươi tăng thêm bọn nhỏ đồ chơi cùng cho Nhan gia nhị lão thuốc bổ. Bao lớn bao nhỏ để một đống. Hai người tiến đến, thứ nhất mắt liền hướng trong phòng nhìn. Tô Trần cùng Nhan Trấn Uy ngồi ở phòng khách đánh cờ. Nhan Băng Tuyết cùng Đường Thục Vân đang bồi hai đứa bé chơi. Người một nhà gặp bọn hắn tới, đều đứng lên. Lão Cố, lão Mãn, các ngươi tới thì tới, mang nhiều đồ như vậy làm gì? Đường Thục Vân cười hỏi. Lão Mãn cười chừng nàng liếc một chút, nói, Thục Vân, chúng ta hôm nay cũng không phải đơn thuần tới thăm đám các người. Không được cho hài tử mang chút lễ vật cái gì sao? Băng Tuyết nha, A Di mạnh khỏe lâu không gặp ngươi rồi, tương đương chúng ta Băng Tuyết thật sự là càng dài càng đẹp. Đến, đây là cho ngươi cùng. Nhà ngươi tiên sinh còn có Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc mua một điểm nhỏ thức ăn tương đương, Mãn A Di. Ngài cũng quá khách khí. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, mau tới tạ ơn nãi nãi tương đương. Nhan Băng Tuyết tiếp nhận cặp vợ chồng trong tay đồ vật phóng tới phòng khách. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã ngọt ngào hô người. Cố gia gia tương đương đầy nãi nãi tương đương, ôi chao. Chúng ta tiểu Đoàn Đoàn cùng tiểu Nhạc Nhạc dài đến thật nhanh nha. So với lần trước lại cao tốt nhiều đâu. Tương đương, cặp vợ chồng già nhìn lấy hài tử cao hứng nói. Gia gia nãi nãi cho các ngươi mua đồ chơi. Chính ở đằng kia, các ngươi mau đi xem một chút có thích hay không tương đương. Hai cái tiểu bất điểm vừa nghe nói có đồ chơi, lập tức liền chạy tới. Lão Cố cùng lão Mãn ánh mắt đều đặt ở Tô Trần trên thân. Nhan Băng Tuyết liền tranh thủ thời gian giới thiệu nói. Cố thúc thúc, Mãn A Di, vị này là ta tiên sinh. Tô Trần, vị này là ba mẹ bạn cũ. Cố thúc thúc cùng Mãn A Di. Cố thúc thúc tốt, Mãn A Di tốt. Tô Trần lễ phép chào hỏi. Lão Cố cùng lão Mãn ý cười tràn đầy gật đầu. Người tốt, ôi, Băng Tuyết, nhà ngươi tiên sinh thật sự là nhất biểu nhân tài tương đương. Lão Mãn nhịn không được tán dương. Nói xong còn nhịn không được hướng về phía bên kia Đường Thục Vân nháy mắt ra hiệu. Đường Thục Vân hơi hơi ngẩng đầu, trên mặt viết đầy tự hào. Cố thúc thúc, Mãn A Di, đều đừng đứng đây nữa. Mau vào ngồi đi. Một đám người đi phòng khách, bọn nhỏ cầm lấy đồ chơi qua bên kia trên thảm đi chơi. Lão Cố ngồi xuống liền thấy trên bàn bàn cờ, nhìn chằm chằm gõ trong chốc lát nói. A, lão Nhan, người đây là, chấm ngoặc kép, đây là ta cùng tiểu Tô vừa mới hạ. Ván này còn không có kết thúc đâu. Cái này không các ngươi đã tới sao? Ngươi là cờ đen vẫn là cờ đỏ? Lão Cố hỏi. Nhan Trấn Uy biết hắn muốn làm gì, chậc chậc hai lần miệng nói. Đen. Lão Cố cười ha ha nói. Cái kia tiểu Tô cái này tài đánh cờ không tệ nha. Ván này tuy nhiên còn không có hạ xong, nhưng rõ ràng nhất là cờ đỏ cục. Nhan Trấn Uy không vui, nói chuyện trước phản bác. Thế nhưng là hiện tại quả là tìm không thấy lý do. Coi là vừa mới không có kết thúc trước đó, Tô Trần cũng đã là tướng quân cục diện. Tô Trần ở một bên cười nói. Cố thúc thúc, là thúc thúc đang dạy ta đánh cờ đây. Lão Cố hiểu rõ tại tâm nhẹ gật đầu. Biết nghe lời phải nói. Là như vậy a, lão Nhan, người cái này tay nghề không tệ a, dạy con rể cũng không tệ. Nhan Trấn Uy tâm lý đẹp hơn, trên mặt cũng khôi phục nụ cười. Nói, là nhỏ Tô hắn thiên phú cao. Năm người ngồi một chỗ, không bao lâu thì ngồi không yên. Nhan Băng Tuyết có công tác phải bận rộn, điện thoại tiếp không ngừng. Đường Thục Vân dứt khoát đem nàng đuổi đến lầu đi thư phòng đi, chính mình cũng lôi kéo lão Mãn đi ánh sáng mặt trời phòng. Nói là muốn loay hoay hoa cỏ. Tô Trần không đi, nhìn lấy Nhan Trấn Uy cùng lão Cố đánh cờ. Hắn lẳng lặng ngồi tại Nhan Trấn Uy bên cạnh, xem cờ không nói. Có lúc Nhan Trấn Uy rơi hạ phong, không biết nên làm sao thời điểm ra đi, sẽ chủ động dùng giọng thương lượng cùng hắn nói. hắn cũng liền ở một bên yên lặng nói lên hai câu. Cho sách cái ý kiến. Lão Cố thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Trong ánh mắt đều là khen ngợi. Thúc thúc, Cố thúc, ta đi cho ngươi nhóm pha ấm trà tới. Các ngươi vừa uống trà một bên đánh cờ. Nhan Trấn Uy gật đầu nói. Tốt, ngươi phao tối hôm qua ngươi mua đại hồng bao. Cái kia trà dễ uống. Còn có ngươi mua bộ kia trà cũ. Thì dùng cái kia phao. Được, Tô Trần đứng dậy đi. Hắn vừa mới đi. Lão Cố thì lập tức nói ra. Lão Nhan, được a. Nhà ngươi con rể này là coi như không tệ. Khó trách Thục Vân cùng ta ra lão bà khen không dứt miệng đâu. Tương đương, Nhan Trấn Uy miệng đều nhanh vểnh đến bầu trời. Lời nói nhưng vẫn là mang theo vài phần ngạo khí. Tạm được, dù sao đối với chúng ta cái này hai cái lão gia hỏa cũng thật không tệ. Đối Băng Tuyết cùng hai tử thì tốt hơn. Ồ ồ u, còn cho ngươi ngạo lên. Vừa mới cũng không biết là ai để con rể đi phao tối hôm qua trà của hắn mua diệp. Còn dùng người ta mua lại trà cũ. Chúng ta cũng không phải cái kia thưởng thức trà người. Dùng cái gì trà cũ. Người không phải liền là muốn cho con rể vui vẻ mà tương đương ta còn không hiểu rõ ngươi nha. Nhan Trấn Uy cười không nói. Xem như chấp nhận. Lão Cố một mặt hâm mộ nói ra. Ai, ta thật sự là hâm mộ chết ngươi rồi. Lão Nhan, nhà ngươi con rể này. Ta nhìn đều ưa thích tương đương muốn là nhà ta Vũ Hân lúc nào cũng có thể mang về một cái dạng này. Vậy ta thật sự là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Nhan Trấn Uy tâm lý nghe được đắc ý. Nói, đừng có gấp, sẽ có tương đương. Tô Trần pha xong trà tới. Vừa đem đồ vật để xuống. Điện thoại di động thì vang lên. Hắn nhìn một chút, do dự một chút. Trước tiên đem điện thoại ấn gãy mất. Nhan Trấn Uy nhìn hắn một cái. Nói, tiểu Tô, ngươi đi trước trên lầu làm việc của ngươi. Ta và ngươi Cố thúc phía dưới một lát cờ. Tô Trần gật đầu nói. Tốt, vậy thúc thúc, các ngươi có chuyện gì gọi ta một tiếng là được. Lão Cố uống một ngụm trà. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Lão Nhan, ngươi đừng nói. Cái này lá trà coi như không tệ. Nhà ngươi con rể dụng tâm a. Đúng thế, bất quá phần lễ vật này a. Còn không phải sâu như vậy cho ta tâm. Hắn tối hôm qua cho ta đưa một cái đặc biệt lễ vật. Gọi là một cái tốt. Quả thực thì là bảo vật vô giá. Nhan Trấn Uy kỳ thật sớm liền không nhịn được muốn cùng bạn cũ chia sẻ cái kia phần lễ vật. Thế nhưng là trở ngại Tô Trần tại. Mà lại lão Cố cũng không có nhắc lên lễ vật sự tình. Chính hắn không tiện mở miệng. Hiện tại lão Cố hỏi tới. Đây không phải là cơ hội tới mà. Lão Cố quả nhiên tò mò hỏi. Ồ, lễ vật gì nha? Thế mà có thể như được ngươi kiến thức rộng rãi mát. Ta muốn biết, đến tột cùng là cái gì bảo bối? Tại ngươi nơi này đều xứng đáng vô giá chi bảo bốn chữ. Ngươi chờ, ta đi lấy tương đương. Lão Nhan thật nhanh trở lại phòng ngủ. Xuống thời điểm, trong tay bảo bối giống như ôm cái hộp. Xuống thang lầu thời điểm còn đặc biệt cẩn thận. Sợ té giống như, lão Cố thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu cười trộm. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến Nhan Trấn Uy đem hộp mở ra trong nháy mắt đó. Hắn cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, cả người mừng rỡ như điên. Cái này, đây là, sẽ không phải là ta nghĩ cái kia a. Lão Cố muốn thân thủ đi lấy, thế nhưng là lại không quá dám đụng. Nhan Trấn Uy nhìn đến cái kia dạng, tâm lý có thể vui vẻ. Nhìn một cái đi, thật không phải mình làm xong khoa trương. Lão Cố nhìn đến cái này, không phải cũng là loại vẻ mặt này sao? Cũng là người nghĩ cái kia. Đây là ta con rể làm cơ giáp mô hình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.